Thần y đích nữ, quyển 2 chương 359. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội cung nữ ấy tổng cộng 4 người. Mỗi người trong tay đều xách một cành trúc xanh. Bước chân vội vàng, đi tận cùng trên cạnh đường cung. Người người cúi đầu, rõ ràng không tưởng để người chú ý tiếp thay cẩn thận như vậy. Nhưng vẫn là vào Phượng Vũ Hoành mắt. Cung nữ đưa nàng xuất cung nhìn đến Phượng Vũ Hoành chú ý bên kia. Cũng cùng liếc nhìn, sau đó chủ động giải thích nghi hoặc nói. Những thứ kia tỷ nữ hầu hạ tại bên người An Tần nương nương. Nghĩ đến, nhất định là Tương Vương Điện Hạ lại cho An Tần đưa tới đồ. Ân, Phượng Vũ Hoành một hồi ngờ vực. Ta nhớ không lầm, An Tần hẳn là thân mẫu Ngũ Hoàng tử. Sao Tương Vương muốn tặng đồ cho nàng? Cung nữ kia nói, huyện chủ có chỗ không biết. Từ Ngũ Điện Hạ có chuyện như vậy sao? Hoàng thượng liền không bao giờ gặp An Tần nữa. An Tần bởi vậy trở nên hơi điên điên khùng khùng. Liên quan cũng oán hận rồi Ngũ Điện Hạ. Trong ngày thường Ngũ Điện Hạ cũng thường hội đưa vào trong cung vài thứ. Nhưng nàng chỉ cần vừa nghe nói là Ngũ Điện Hạ đưa, lập tức liền đập, ngược lại là Tam Điện Hạ. Những năm gần đây vẫn chiếu cố An Tần. Thỉnh thoảng sẽ đưa chút chi phí ăn mặc đến. À, Phượng Vũ Hoành gật đầu. An Tần có hơi điên cái này nàng cũng biết. Lại không nghĩ rằng kia Tam Hoàng tử lại có hành động này. Huyền Thiên Dạ người này tuyệt không có tâm địa tốt thế. Không lợi không làm. Hắn chiếu cố An Tần rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt của nàng lại đi đến đội cung nữ ấy phương hướng đưa tới. Nàng sẽ không nhận sai. Tại trong đội cung nữ ấy, có một người nàng từng thấy. Người này từng dạy phấn đại nhảy tiết địa Mai Vũ này hồng y, ở ngay bên trong. Thị nữ bên người An Tần nương nương dung mạo cũng không sai. Nàng chạm như vô ý nói một câu thế này. Nhìn lại lúc, đội cung nữ ấy cũng đã đi xa. Cung nữ bên người nói cho nàng biết. Đây là bởi vì An Tần vì một lần nữa có hồi hoàng thượng sủng ái. Trong cung nuôi rất nhiều nha đầu rất có sắc đẹp. Không chỉ như thế, còn để những nha đầu kia học nhảy tiết địa Mai Vũ này. Tiếc thay, hoàng thượng sau lần đó, cũng rốt cuộc không tới trong cung của nàng đi qua một lần. An Tần điên, hoàng thượng cũng không có phái thái y trị liệu sao? Nàng hỏi cung nữ kia, này đều nhiều năm, cũng không thấy tốt hơn. Cung nữ kia nói, thái y tự nhiên là có thỉnh. Nhưng hoàng thượng đối chuyện này không chú ý, các thái y lại chứ đâu chịu tận tâm tận lực. Chẳng qua là đi qua thôi. Là như thế này, Phượng Vũ Hoành suy nghĩ trong chốc lát. Đến khi người đã đi đến trước cửa cung, lúc này mới nói, kia ngày khác ta lại vào cung lúc, đi qua xem thử cho nàng a. Cung nữ kia cười nói, huyện chủ thật là lòng từ bi. Phải chăng Bồ Tát Phượng Vũ Hoành không biết? Nàng chẳng qua là cảm thấy có một chuyện cho tới nay mình đang hoài nghi. Dường như bắt đầu phát triển tới hướng mọi chuyện rõ ràng. Huyền Thiên Minh xe ngựa chờ ở cửa cung. Phượng Vũ Hoành cất bước lên xe. Còn không chờ tiến vào toa hành khách. Chợt nghe phía sau bất chợt có người cao giọng hô một câu. Huyện chủ xin dừng bước. Nàng sững sờ. Quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy lại có một đội cung nhân đang nâng mấy cái dương lớn từ trong cung đi ra ngoài. Cầm đầu là ma ma hầu hạ bên cạnh hoàng hậu Xuân Lan. Vừa thấy Phượng Vũ Hoành ngừng lại, vội vàng đuổi theo đằng trước bước. Cười nói, từng thấy huyện chủ, lão nô phụng lệnh hoàng hậu nương nương. Đến Phượng Phủ đi đưa đồ cưới. Phượng Vũ Hoành lúc này mới nhớ tới. Trình thị tỷ muội gả vào Phượng Phủ. Là có từng nói đồ cưới hôm nay đã nhắc tới cửa đến. Nàng gật đầu, tốt lắm, các ngươi liền cùng với ta đi thôi. Trình thị tỷ muội đồ cưới không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không thiếu. Gỗ đỏ dương tổng cộng thập lục, 16 cái, mỗi cái đều chứa đầy. Đi theo Phượng Vũ Hoành xe ngựa phía sau, đến cũng rất là đồ sộ, bởi vì có người sớm thông báo với Phượng Phủ. Các nàng đến lúc đó, Phượng Cẩn Nguyên cùng Phượng Lão Thái Thái đã mang theo mọi người ở tiền viện chờ đợi. Trong hậu viện Phượng gia, bây giờ có một vị chủ mẫu, hai tên tiểu thiếp, ba cái tỳ thiếp, nói đến, chủ mẫu xem như cưới hỏi đàng hoàng. có thể đồ cưới vẫn còn Thiên Chu chưa từng nâng đến. An thị, Hàn thị cùng Kim Chân thì càng chưa nói tới, tức giận cái gì phái. Mặc dù Thẩm thị ban đầu đó cũng là từ thiếp nhất thành chính thế, cả cái hình thức cũng chưa đi qua, cho nên đối với Phượng gia mà nói, chân chính hưởng thụ qua chuyện con dâu khiêng đồ cưới vào phủ môn chuyện này cũng chỉ có Phượng Cẩn Nguyên cưới Diêu thị. Bây giờ Trình thị tỉ muội đồ cưới từ trong hoàng cung mang lên Phượng phủ đến, cũng khiến Phượng lão thái thái sinh ra một chút cảm khái đến. Xuân Lan Mama đem nhấc 16 dương gỗ đỏ đến Phượng phủ tiền viện trên đất một đạt. Đối Phượng lão thái thái nói, Hoàng hậu nương nương nói, huynh trưởng nương nương đi sớm, liền ném hai tỉ muội này. Nghe nói Phượng gia chủ mẫu mới giáo dưỡng không được con gái, thật đúng là không nỡ đưa cháu gái ruột của mình tới. Hy vọng Phượng tướng có thể thiện đợi các nàng, cũng tính an ủi tâm Hoàng hậu nương nương thương yêu cháu gái. Phượng Cẩn Nguyên vội vàng nói, thỉnh ma ma hồi bẩm nương nương, vi thần ắt sẽ đối xử tử tế Trình gia tỉ muội. Lão thái thái đi theo tỏ thái độ, Phượng gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi các nàng. Xuân Lan ma ma gật gật đầu, lúc này mới biểu thị có thể yên lòng trở lại phục mệnh với Hoàng hậu. Nàng sau khi đi, Trình Quân Man đi lên trước, nói với nha đầu bên cạnh, chọn dược liệu đồ bổ trong đồ cưới đi ra, đưa đến Ngọc Lan viện cho Hàn Di nương. Lại quay đầu lại với Phượng Cẩn Nguyên nói, lão gia, Hàn tỷ tỷ là người có thai, có vật bổ tự nhiên muốn tăng cường nàng đến. Đương nhiên, vật bổ tuy tốt, nhưng đến cùng nên ăn như thế nào, còn phải mời các thầy thuốc nhiều châm trước một phen. Phượng Cẩn Nguyên gật gật đầu, luôn miệng khen, ngươi tâm địa thiện lương, là phúc Phượng gia ta. Quân Mỹ cũng đi lại hai bước, đến phía trước lão thái thái, khom người một cái nói, vật bổ cho Hàn tỷ tỷ. Về phần những thứ khác, thiếp thân hôm qua nghe lão thái thái nói lúc lão gia đại hôn tiêu tốn rất nhiều, vì cho đại phu nhân sân mua thêm dụng cụ, gần như đào bảo quý phủ việc bếp núc. Tỷ muội chúng ta đã gả vào Phượng phủ, vậy trong này đã là nhà của chúng ta, trong nhà có khó xử tự nhiên muốn duỗi tay giúp đỡ. Cho nên, những vật khác trong dương này đã giao cho lão thái thái, đầy đủ cứu cấp trong công a. Trình Quân Mỹ nói những lời này, Khang Di gò má đỏ một hồi. Vốn là hai ngày nay cũng đã bị Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành huyên náo thật mất mặt, không ngờ hôm nay lại bị hai cái tiểu thiếp cho nhục nhã một phen. Mặt nàng quả thực có chút không nhịn được, vẫn cứ đi theo đồ cưới cùng hồi phủ Phượng Vũ Hoành còn bổ túc một câu. Nữ nhân gả vào nhà chồng, không có đồ cưới đi theo, là rất không mặt mũi. Hoàng hậu nương nương thương cảm hai vị di nương. Phượng gia việc bếp núc cũng bởi vậy lần thứ hai sung túc, cũng xem như giải quyết tình hình khẩn cấp. Khang Di chịu đựng tức giận trong lòng, nói tiếp, đồ cưới chứa vào trong công là muội muội rộng lượng, nhưng hai vị muội muội vào phủ vội vàng, cũng nên nhìn thử trong dương có hay không chút có thể dùng được, cũng tiết kiệm lại từ ở ngoài mua thêm. Nàng vốn cũng là khách khí tìm lời để nói một phen, ai biết lão thái thái nhưng trầm mặt xuống, rên lên một tiếng, chừng Khang Di chớp mắt. Trình Quân Man nói, đa tạ phu nhân ý tốt, tỉ muội chúng ta chẳng qua là tiểu thiếp, không có để ý nhiều như vậy, chi phí ăn mặc trong phủ cho đã đủ vừa lòng, không cần mua thêm cái khác. Mấy đồ này nói là cho quý phủ, chính là cho quý phủ, nếu như thế, đó chính là tỉ tỉ nói nhiều. Khang Di lại sụ mặt, thẳng thắn không thèm nhắc lại. Lão thái thái nhìn Phượng Cẩn Nguyên, nói, người mới vào phủ, người lẽ ra nên làm bạn, đêm nay sẽ nghỉ ngơi ở Cẩm Phúc Viện thôi. Đây là lão thái thái lần đầu như vậy minh xác can thiệp lên Phượng Cẩn Nguyên cuộc sống riêng, trực tiếp liền chỉ chỗ. Khang Di trong lòng lấp có gần như sắp không kịp thở. Nàng là chủ mẫu, vào phủ trong 3 ngày 2 ngủ, nhưng liền bên cạnh phu quân cũng chưa dính. Thật vất vả Hàn thị bên kia đêm nay không cần bồi tiếp, nhưng lại tới nữa rồi hai cái tiểu thiếp. Nàng liếc nhìn Phượng Cẩn Nguyên, trong mắt ít nhiều gì biểu lộ một tia ủy khuất. Phượng Cẩn Nguyên trong lòng cũng nhớ mong Khang Di. Có thể lại ngẫm lại. Trình thị tỉ muội là hoàng hậu đưa tới nha. Hắn hôm qua đã phớt lờ. Hôm nay đồ cưới đều nhấc vào phủ môn. Lại gạt sang một bên cũng chẳng phải hồi sự này. Vào là chỉ có thể phụ lòng Khang Di. Tránh né ánh mắt của nàng. Đáp lời với lão thái thái. Nhi tử nhớ rồi. Đêm nay, Phượng Cẩn Nguyên ngủ lại Cẩm Phúc viện. Cùng Trình Quân Man viên phòng. Cũng không biết, đại nữ nhi hắn Phượng Trầm Ngư nhưng ngồi trong phòng. Mặt ai oán, Hạnh Nhi ở bên cẩn thận mà hỏi. Đại tiểu thư nhưng tại vì trưởng công chúa e ngại. Ngài yên tâm đi, tiểu thiếp cuối cùng là tiểu thiếp. Trưởng công chúa mới đúng thê tử lão gia cưới hỏi đàng hoàng. Địa vị của nàng bảo vệ được, càng có thể huống. Kia Trình thị tỉ muội chẳng qua là thứ nữ. Coi như từ tiểu bị nuôi trong cung lại như thế nào. Thân phận thứ nữ đặt ở đó. Các nàng có thể cho thừa tướng một chiều làm tiểu thiếp đã là thiên đại tạo hóa. Ai biết này khuyên có còn không bằng không khuyên giải. Phượng Trầm Ngư âm trầm trên mặt cùng vặn vẹo càng tăng lên chút. Nhìn Hạnh Nhi có chút không biết làm sao. Phải à, cuối cùng là thứ nữ. Phượng Trầm Ngư rốt cục mở miệng nói chuyện. Nhưng nói, đây là vận mệnh thứ nữ. Các nàng không làm chủ được mình. Cho dù là cháu gái ruột hoàng hậu nương nương. Chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay người ta thôi. Chứ đâu cần thì ném vào nơi nào. Các triều đại đổi thay. Coi như công chúa hoàng gia. Chỉ cần không phải trong cung sinh ra. Cũng tránh không được vận mệnh hòa thân. Đây là thứ nữ. Mà ta, cũng là thứ nữ. Đại tiểu thư. Không có chuyện gì, Trầm Ngư thu hồi trên mặt âm trầm cùng vặn vẹo, nhưng đặt lên một tầng băng lãnh. Vận mệnh chung quy tự mình đi thay đổi. Ta tuyệt đối sẽ không bị một cái thân phận thứ nữ trói lại tay chân. Lại hãy chờ xem, vị trí dòng chính nữ Phượng gia. Sớm muộn ta đều muốn đoạt trở lại nữa. Phượng Trầm Ngư đầu này cắn răng nghiến lợi tính toán mình ta. Mà Đồng Sinh Hiên bên kia. Phượng Vũ Hoành tự tại trong hiệu thuốc không gian làm thí nghiệm. Nàng đào trong vườn không hóa tuyết động mang vào không gian. Tìm chiếc chén pha lê thịnh lên. Ban ngày nàng với Thiên Chu muốn 10 cây thiên sơn tuyết liên. Chính là tưởng có thể rời nhập không gian nuôi sống bọn nó. Này không gian không chỉ gì đó có thể tự động bổ khuyết. Hơn nữa còn mang theo chức năng tự động giữ tươi. Tất cả mọi thứ để ở chỗ này đều đừng lo hạn sử dụng. Thật giống như thời gian ở đây ngừng lại. Nàng có một cái ý nghĩ to gan. Nếu như tuyết dọn vào cũng có thể nhất định bảo trì trạng thái đồng dạng. Vậy thì nàng có thể nuôi sống tuyết liên trong không gian. Tuy nói tuyết liên thứ này nàng hiệu thuốc nguyên vốn cũng có. Nhưng đây là làm ra. Cùng hiện hái xuống thì không tài nào thường ngày mà nói. Phượng Vũ Hoành càng nghĩ càng hưng phấn. Nếu chẳng phải biết Thiên Chu đông tuyết ngàn năm có thể giữ hơn một tháng cũng không hóa. Nàng thật có lòng tự mình đi một chuyến Thiên Chu. Tự mình đi đào mấy bồn tuyết đến. Cẩn thận mà đặt chén pha lê đựng tuyết đến trên quầy hàng. Nàng quyết định chờ thêm 3 ngày. Nếu như sau 3 ngày tuyết còn chưa tan. Vậy đã nói rõ kế này có thể được. Phượng Vũ Hoành từ trong không gian lúc đi ra. Là dẫn một chút hưng phấn. Nàng thậm chí lại nghĩ. Kỳ thực công năng trong không gian còn không chỉ chừng này. Nếu như thả một người kề bên tử vong vào trong không gian. Phải chăng cũng có thể như thực vật sẽ không hư mất vậy. Người thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu. Nàng có chút kích động phát huy sức tưởng tượng. Còn suy nghĩ muốn hay không làm con chuột trắng nhỏ nào đó thử một lần. Đột nhiên. Ban tàu thanh âm trong không khí vang lên. Chờ trong phòng không nên ra ngoài. Có thích khách, cách chương.